Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 468, nợ ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tử Vận kinh hãi. Kiếm của hắn cũng không phải cái gì phàm kiếm mà là chân chân thật thật bảo kiếm. Xếp thứ hai danh kiếm bảng. Hải Ngọc kiếm, độ bền bỉ lớn nhất trong thập đại danh kiếm. Lại mang theo đặc dị công năng để cho nội lực bám lên vũ khí càng nhiều hơn. Vượt qua khả năng vốn có của người sử dụng. Bởi vậy nhìn thấy kiếm của mình bị đánh cong, Hoài Tử Vận lập tức cảm giác được một cỗ không chân thật chi ý xông lên. Kiếm của hắn là trường kiếm, nhưng ở trong thập đại danh kiếm, độ bền của kiếm hắn chính là lớn nhất. Cho dù chịu cự lực lớn như thế nào, nó cũng không dễ dàng gì gãy đi hoặc uốn cong. Nhưng hắn dùng kiếm bọc lên cương khí, vậy mà chỉ tiếp đối phương một trường tựu lập tức bị đánh cong. Trên tay truyền tới một cảm giác tê dần. Hoài Tử Vận không nghi ngờ gì nữa. Hắn lòng bàn tay đã bị đánh cho rách ra chảy máu. Cảm giác như bàn tay không còn là của hắn vậy. Vốn khí thế hung hung mà đến Hoài Tử Vận, bây giờ lại thình lình bị một người ngạnh sinh sinh đánh lùi trở về. Đến kiếm của hắn cũng bị uốn cong, khiến cho Hoài Tử Vận kinh hãi không thôi. Bị đẩy lui đến 10 mét, Hoài Tử Vận mới có thể ở trên không trung xoay người một cái ổn định thân hình. Sau đó tiếp đất, vừa tiếp đất, hắn vội vàng lấy ra Hải Ngọc kiếm nhìn xem nó có bị làm sao không. Cẩn thận quan sát một chút, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hải Ngọc kiếm chỉ là lâm thời bị uốn cong một cái sau đó lập tức tựu thẳng ra. Không hổ là độ bền bỉ lớn nhất thập đại danh kiếm. Đối với Hoài Tử Vận mà nói, cây kiếm này không chỉ là bảo kiếm, mà nó còn liên quan tới kiếm pháp của hắn đang sử dụng. Kiếm pháp của hắn muốn kết hợp với loại bảo kiếm này, mới có thể cho ra sức tấn công lớn nhất. Bởi vậy Hoài Tử Vận mới quan tâm đến kiếm có hư hỏng hay không như vậy. Nhưng hắn chợt nhìn trên tay, lòng bàn tay của hắn đã bị đánh cho máu me be bét. Nhìn có chút thảm, từ lúc nhận nhiệm vụ rời khỏi thần điện đến nay, đây đã là lần thứ hai hắn bị thương. Mà tập kích hắn đối tượng đến bây giờ hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt đây. Hoài Tử Vận vội nhìn lại, đứng trước mặt Hiền Tụ Nghĩa chính là một cái thiếu niên. Gương mặt hắn rất trẻ trung, nhưng trên người khí tức vô cùng thâm hậu. Không thể nhìn ra rõ ràng hắn là cảnh giới gì, nhưng chắc chắn là đỉnh phong cảnh cao thủ. Đáng chú ý là đối phương lực lượng. Vừa rồi một trưởng Hoài Tử Vận cảm giác như mình bị một đầu man nghiêu húc vào, khiến cho lòng bàn tay tê dần như muốn tan ra vậy. Đối phương gương mặt trẻ tuổi, vô cùng đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, bên trong ánh mắt như ẩn chứa sao trời. Sống mũi thẳng khóe miệng còn đang treo một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này như là nói lên sự tự tin của hắn. Cho dù đứng trước mặt hắn có là thần điện võ giả, hắn cũng không sợ. Hoài Tử Vận cũng không phải loại người mù thông tin. Hắn lập tức nôn ra ba chữ. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hứng thú. À, có nhận ra ta à, vậy đỡ công ta phải giới thiệu. Hiền Tụ Nghĩa, ngươi còn định ở đấy ăn vạ đến bao giờ nữa? Lùi về sau đi. Hiền Tụ Nghĩa có chút mộng. Hắn vừa rồi tưởng chừng như phải chết. Lấy thân hy vì chính nghĩa, quyết không cúi đầu làm nô. Sắp bị đối phương một kiếm chém làm đôi. Triệu Vô Cực lập tức như là thiên thần giáng thế, cứu vớt hắn trong gang tấc. Cho dù là đỉnh phong viên mãn cường giả, hắn lúc này cũng không nhịn được lập tức ánh mắt trở nên long lanh nói. Cảm tạ Triệu Thiếu Hiệp ra tay hiệp nghĩa tương trợ. Đám trưởng môn ở phía sau cũng giống như là tỉnh hồn lại. Lập tức mừng như điên nói. Cảm tạ Triệu Thiếu Hiệp ra tay tương trợ. Vấn Kiếm Tông một vị trưởng lão ánh mắt đảo một vòng. Lập tức la to. Chấm, Triệu Thiếu Hiệp. Đám người tự xưng là đến từ thần điện này muốn cho chúng ta ăn cổ độc. Muốn dựa vào cổ độc cũng võ lực khống chế giang hồ. Mong Triệu Thiếu Hiệp hôm nay có thể ở chỗ này chủ trì chính nghĩa, bảo vệ võ lâm an nguy. Ba vị trưởng môn ánh mắt lập tức liếc sang tên trưởng lão Vấn Kiếm Tông này. Đối phương mở miệng ra liền một tiếng Triệu Thiếu Hiệp, hai tiếng Triệu Thiếu Hiệp ngọt xớt. Hiển nhiên là muốn xem Triệu Vô Cực là một cái thiếu niên.